Chương 305, thật có lỗi, ẹn rủ vào lúc ban đêm, dẽn tạ dô tiềm nhập sẽ ẹn xỉ trụ sở. Lúc này sẽ ẹn xỉ đã tiếp vào kỳ củ nọ chỗ tẹn đổ tử vong tin tức, đối với cái chết của hắn vong trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng đúng bên trong gặp dẽn tạ dô sinh ra nghi hoặc, vì cái gì dẽn tạ dô muốn giết kỳ củ nọ chỗ tẹn đổ. Mà lúc này đây dẽn tạ dô đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng. Là ngươi. Ngươi là tới giết ta sao? Sensei nhìn thấy lạnh lùng Dẹn Tạ Dỗ mở miệng hỏi. Không phải. Ta là tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Dẹn Tạ Dỗ thần sắc cho tàn nhìn xem Sensei sau đó mở miệng hỏi. Ta xem thất tinh run lên, bên trong liền là một cỗ hư nhi đồng xe xích lô, vì cái gì vật như vậy có thể hấp dẫn giai đoạn về, còn có gặt dù là rốt cuộc là thứ gì trả lời ta những vấn đề này để Sensei một mặt ngoài ý muốn, cắn chặt răng chăm chú nhìn Sen Thái Lang. Trịnh trọng nói, không thể trả lời đến bây giờ người còn dự định đem chân tướng ấn G.I.A.U. đi sao? Dẹn Tạ Dỗ đối với đáp án này sớm đã có số, hiện tại nhìn thấy sợi NC. Dạng này trong lòng tràn đầy bi phẫn. Coi như ngươi giết ta, ta QNZ sẽ không nói ra. Sợi NC cảm giác đến bây giờ Dẹn Tạ Dỗ càng trước đó nhìn thấy Dẹn Tạ Dỗ hoàn toàn không giống, hắn lúc này càng thêm thành thục cùng quả quyết. Đối với dạng này đáp án, Dẹn Tạ Dỗ triệt để minh bạch sẽ ẹn xì là tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn chỉ có thể từ bỏ, đồng thời khuyên bảo sẩy ẹn xì, xạ mù ai biết chân tướng, thất tinh di sản ở trên người hắn. Hắn định đem chân tướng công bố cho toàn thế giới, tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy có bao nhiêu đáng sợ. Mặc kệ ngươi có tin ta hay không, ta đã nói chi đã hết. Nói xong Dẹn Tạ Dỗ mặt không biểu tình quay người rời đi, trong chớp mắt biến mất tại âm u nơi hẻo lánh. Mà CNC nhìn xem Dẹn Tạ Dỗ rời đi khắp khuôn mặt là bất an, xạ mù ải nếu quả như thật biết nói ra chân tướng lời nói chỉ sợ tuyệt đối sẽ mang theo tất cả bị nguyền rủa hài tử phản kích. Không được tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh CNC ở thơ y điếm na y không thể không khẩn cấp triệu tập tất cả mọi người. Sau một giờ, CNC khởi xướng quốc gia hội nghị. Các quốc gia thủ tướng biết được hội nghị sau đều là một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết tiểu nữ hài này vì cái gì đột nhiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Khi tất cả người liên tuyến đến phòng họp về sau, không ít người đối CNC cách làm bất mãn hết sức. CNC, muộn như vậy triệu tập hội nghị tin tưởng là tuyệt đối chuyện trọng yếu a. Không ít người quan hệ tình thế đồng thời đối CNC cảm giác được khinh thường, bởi vì CNC niên kỷ quá trẻ tuổi. CNC vẻ mặt thành thật nhìn xem liên tuyến các quốc gia thủ tướng đồng thời đem xạ mù tin tức gửi đi đến ở đây người trong tay. Người này gọi xạ mù ải, đoạn thời gian trước mới xuất hiện. Sau khi xuất hiện không ngừng đem bị nguyền rủa hài tử mang đi, dẫn đến bây giờ bị nguyền rủa hài tử số lượng kịch liệt giảm thiếu. Đồng thời hiện tại hắn lại nắm giữ gặt dù là chân tướng, căn cứ ta manh mối hắn sẽ đem chân tướng tại gần đây công bố cho toàn thế giới. Chuyện kế tiếp ta muốn không cần ta nhiều lời ai trên mặt của nàng tràn đầy nghiêm túc, đối với loại chuyện này đã không cần nói nhiều, người ở chỗ này đều hiểu trong đó tính nghiêm trọng. Vừa mới nói xong trên mặt mọi người tràn đầy chấn kinh, đồng thời không ít người lớn tiếng quát tháo sợi NC, loại chuyện này tại sao có thể bị người ta biết sợi NC, ngươi nhất định phải xuất ra một cái thuyết pháp ta sẽ ở về sau cho các vị, hiện tại chủ yếu là nên xử lý như thế nào xả mụ ải. CNC đối với xạ mù và sự tình hết sức nghiêm túc. Truy nã nhất định phải tại công bố chân tướng trước đó tìm tơ y hắn đồng thời giết hắn không sai đồng ý đối mặt cái này sự thái chỉ có biện pháp như vậy mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Đã như vậy, chúng ta liên hợp truy nã, vận dụng toàn bộ cảnh sát nhân dân cùng quân đội lực lượng. CNC nghiêm túc trả lời tất cả mọi người ở đây. Hội nghị khẩn cấp về sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai cảnh sát nhân dân cùng quân đội đều chiếm được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Cao tới 300 triệu thù lao lệnh truy nã. Xạ mù ai bị người của toàn thế giới truy nã, dạng này cảnh sát nhân dân cùng quân đội đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đồng thời đối mặt loại tình huống này rõ ràng cảm giác được tuyệt đối không có thế đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Bất quá, 300 triệu thù lao đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Trong lúc nhất thời các quốc gia đều tại đưa tin xả mù ải sự tình, các loại từ không sinh có sự tình toàn bộ được đặt ở trên người hắn, vì chính là để xả mù ải mất đi công tín lực dẫn đến không có người tin tưởng hắn sắp công bố chân tướng. Tám cuốn vợ ở, 031 ngày lên men người của toàn thế giới đều biết xả mù ải người này. Đối với cái này xà mù không thèm để ý chút nào, hoặc là nói là chính giữa hắn ý muốn. Mất đi công tín lực đồng thời, mọi người còn tại hiếu kỳ đến cùng là cái gì để chính phủ động can qua lớn như vậy truy nã. Rõ ràng liền không bình thường, với lại lần này vẫn là toàn thế giới phạm vi. Người thông minh tự nhiên minh bạch ở trong đó tuyệt đối có gì có thể sợ bí mật này đủ để cho toàn thế giới cao tầng đều rung động. Run. Một bên khác, Dẹn Tạ Dồ về tới trong nhà. Bởi vì xạ mù sự tình vượt trên HNZ tờ chê tờ kỳ củ nọ chỗ tẹn đổ sự tình để hắn cũng không nhận được sẽ ẹn xì truy nã, không thể không nói là rất may mắn. Không kẽn đủ kỳ xạ dạ biết được Dẹn Tạ Dồ giết kỳ củ nọ chỗ tẹn đầu khóc lớn một hồi, chính hắn không có làm được sự tình Dẹn Tạ Dồ giúp nàng làm được. Trong lòng cựu hận cu nở dê ơ thơ y điếm na y buông xuống, những ngày này khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Cơ hồ coi Dẹn Tạ Dồ là làm bảo bối đối đãi. Chỉ là Dẹn Tạ Dồ đã không còn là trước kia Dẹn Tạ Dồ, đối với kẽn đủ kỳ xạ dạ chiếu cố trong lòng tràn đầy phiền muộn. Đồng thời thái độ đối với ẻn dù chuyển biến rất nhiều. Hắn nói với ẻn dù nhiều nhất lời nói liền là thật xin lỗi, ẻn dù. Mỗi lần có tâm sự thời điểm ẻn dù quan hệ đều sẽ nghe nói như thế, cái này khiến ẻn dù không rõ ràng cho lắm. Dẹn Tạ Dồ, người gần nhất thế nào? Cảm giác tâm sự nặng nề. Ẻn dù 10 phần ga nhờ tâm liên thái lang tình huống, rất muốn biết trong lòng của hắn sự tình. Mà Dẹn Tạ Dồ nghe được hít sâu một hơi, phức tạp nhìn xem ẻn dù giận dữ nói, thật có lỗi, ẻn dù. Ngươi còn nói loại này không giải thích được, đến cùng là chuyện gì xảy ra ẻn dù nhướng mày tuyệt đối sự tình không đơn giản như vậy. Nghe vậy, Dẹn Tạ Dồ cười nhạt một cái nói, không có gì. Ẻn dù nhìn thấy Dẹn Tạ Dồ trả lời như vậy lập tức không vui bĩu môi. Mà Dẹn Tạ Dồ lại nói, ẻn dù, khi ngươi biết một ít chuyện sau ta hy vọng ngươi làm mình muốn làm, không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Đang khi nói chuyện trên mặt của hắn mang theo ôn nhu, có một loại không nói ra được cảm xúc.